Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1887, chương 1887, tấn thăng chân linh cảnh thất trọng. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía lão giả áo xám, vừa cười vừa nói, Tằng trưởng lão, tiểu tăng đã nhận thức đến sai lầm, ngươi thì tha thứ hắn đi, đừng chấp nhặt với hắn. Lão giả áo xám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái gì thời điểm chấp nhặt với hắn rồi? Loại lời này cũng có thể nói ra. Có được hay không vẫn luôn là ngươi hùng hổ dọa người. Không buông tha, lão giả áo xám có chút bực mình. Nhưng xem ở Tô Nghĩa trợ giúp qua long tộc phân thượng. Vẫn là nhịn xuống, mắt thấy chàng diện có chút giằng co. Cổ tao nói ra, lão tăng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi vào đi. Ta cũng đẹp mắt nhìn trong tộc những người khác. Được, lão giả áo xám tỉnh táo lại. Mang theo mọi người tiến nhập chân núi hang đá bên trong. Trong thạch động có một đầu hành lang rất dài. Một mực dọc theo hơn một dặm địa. Làm đến cuối thời điểm, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Mọi người thông qua đạo ánh sáng này cửa, đã trải qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống về sau. Đi tới một cái giữa sơn cốc. Sơn cốc bốn phía sắc màu rực rỡ. Cây xanh râm mát. Cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ. Nước chảy róc rách, hiện ra một bộ không màng danh lợi mà vắng vẻ hình ảnh. Giống như một cái thế ngoại đào nguyên. Kim Quang Lâm, các ngươi ba cái cùng đại tộc trưởng cùng lỗ trưởng lão lên tiếng chào hỏi. Liền nói lão cổ cùng Tô Nghĩa tới. Chúng ta ở phía trước đại thính nghị sự chờ lấy. Lão giả áo xám phân phó một tiếng. Vâng, Kim Quang Lâm ba người chạy bộ lấy rời đi. Tô Nghĩa, lão cổ, đi theo ta. Lão giả áo xám chào hỏi một tiếng, hướng phía trước cách đó không xa một tòa kiến trúc Phật đi đến. Rất nhanh, ba người liền tiến vào một cái phòng khách bên trong. Lão giả áo xám cho Tô Nghĩa cùng cổ tao các rót một chén trà. Một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Không lâu lắm, phòng khách bên trong đi tới hai tên nam tử. Một người trong đó hơn 50 tuổi, dáng người khôi ngô, 1m9 cái đầu. Toàn thân lộ ra một cỗ cương mãnh khí thế. Một người khác thì là một cái lưng còng lão giả. Vẻ mặt ôn hòa. Cho người ta một loại cảm giác thân cận. Lão cổ, ngươi thật còn sống. Làm hai người này nhìn đến cổ tao thời điểm. Kích động đi lên phía trước. Cùng cổ tao ôm nhau cùng một chỗ. Tô Nghĩa đứng ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Nhỏ giọng đối với trí năng chiến xa nói ra. Hai cái này long tộc đều là tu vi gì? Chí năng chiến xa trả lời, người cao to là chân linh cảnh cửu trọng, lưng còng lão giả chân linh cảnh thất trọng. Rất tốt, Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Chỉ cần là chân linh cảnh, tiếp xúc chạm thử tuyệt đối có thể rút ra không ít năng lực. Cổ tao cùng lưng còng lão giả hai người hàn huyên một hồi. Tiếp theo chỉ Tô Nghĩa giới thiệu nói, vị này cũng là Tô Nghĩa, nhân tộc đệ nhất thiên tài. Được vinh dự cái thứ hai Tô Thần. Cũng là hắn đã cứu ta cùng Hắc Mộc Khải. Lưng còng lão giả hai người cùng nhau hướng Tô Nghĩa bắt. Đầu đánh giá. Cổ tao tiếp lấy giới thiệu nói. Tô Nghĩa. Hai vị này theo thứ tự là chúng ta long tộc đại tộc trưởng Phương Mẫn Tài cùng Lỗ Chiêm Cương. Trưởng lão. Tô Nghĩa nở nụ cười đi tới người nam tử cao trước người. Một nắm chắc tay của đối phương. Vãn bối Tô Nghĩa. Gặp qua mới tộc trưởng, bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng, đụng vào trước Nhật Vụ Linh Long, rút ra 130.000 hỏa linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 14, 10, ký chủ tấn thăng chân linh cảnh thất trọng, nét, Tô Nghĩa nội tâm mừng thầm, Phương Mẫn Tài mắt thấy Tô Nghĩa như vậy nhiệt tình, đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, đã thấy Tô Nghĩa trực tiếp rút mở tay ra. Ngược lại mặt hướng Lỗ Chiêm Cương. Phương Mẫn Tài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa nhiệt tình rút đi cũng quá nhanh đi. Liền không thể chờ ta nói một câu. Tô Nghĩa có thể không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn đầy trong đầu nghĩ là nhanh điểm rút ra năng lực. Rất nhanh. Hắn thì cầm Lỗ Chiêm Cương tay. Trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Lỗ trưởng lão. rốt cục nhìn thấy ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.